Đế quốc bại gia từ. Chương 734, thành lập thương hội ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Mặc dù không rõ ràng Vương Khang tại sao phải thu mua nhiều gia cừu, nhưng cũng nghe là càng phát ra kích động. Khang thiếu gia không phải chuyện nhỏ, mà là thật là phải làm một phen việc lớn. Thành lập thương đội, trao quyền thay mặt, mà đây chút đều giao cho hắn. Đại vận, thật sự là đụng đại vận. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường à, Vương Khang nói tiếp. Có một chút ngươi muốn rõ ràng. Ta nói cũng là nghiêm túc. Ở chúng ta Triệu quốc, Việt quốc xem ra rất đồ thông thường. Nhưng ở chỗ này cũng rất là quý trọng. Hiện tại bởi vì phong kiền thành tồn tại, bắt đầu bù đắp nhau. Mà có du thương, cũng có thương đội, nhưng cái này còn không đủ. Thật lớn Bắc Phương Thảo Nguyên, chính là lớn nhất thị trường. Chấm, mà ngươi phải làm, chính là thành lập một chi thương đội. Cái này thương đội quy mô muốn chọn siêu những thứ khác thương đội, trở thành lớn nhất thương đội. Vương Khang trầm giọng nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phải cùng chúng ta thương đội giao dịch mua bán. Không cần tiền, là lấy vật đổi vật. Duy nhất sử dụng chính là gia cừu. Nói cách khác, gia cừu chính là tiền. Ngươi hiểu chưa? Gia cừu chính là tiền. Thành lập lớn nhất thương đội. Lý Bình nỉ non, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng. Nếu quả thật là như vậy, vậy có thể không phải là đơn giản sự việc. Vương Khang nhìn hắn, vậy âm thầm gật đầu. Không có tạm thời kích động, mà lạnh tĩnh tư thi. Một điểm này liền rất tốt. Bởi vì đây quả thật là không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là ở Bắc Phương Thảo Nguyên, vẫn là hiện nay dưới cục thế. Loại chuyện này, phải là muốn tạo thành quy mô, mới có thể đạt tới hiệu quả. Nếu không không có tác dụng chút nào. Mà Vương Khang mục đích, là muốn gia cừu. Hơn nữa cuối cùng cầm gia cừu chỉnh thành là Thảo Nguyên cùng ngoại giới giao dịch thông dụng tiền. Gia cừu tầm quan trọng liền sẽ nổi lên. Như vậy vì gia cừu số lượng, nuôi dê người liền sẽ tăng nhiều. Dê số lượng liền sẽ tăng nhiều. Như vậy thì đạt thành hắn mục đích. Dĩ nhiên đây là một cái lâu dài sự việc. Thời gian ngắn có thể còn không lộ ra hiệu quả. Thành lập thương đội cũng không phải là đơn thuần vì cái mục đích này. Vương Khang nơi nhìn chúng cũng là Bắc Phương Thảo Nguyên cái này thị trường khổng lồ. Tương đối Triệu Việt cùng Trung Nguyên quốc gia tương đối thành thục buôn bán hoàn cảnh. Bắc Phương Thảo Nguyên còn ở manh nha thời kỳ. Đây chính là một cái lớn nhất cơ hội. Quảng cáo, mượn cái này cơ hội phát triển thương đội. Phát triển mua bán, hắn mục đích là muốn thành lập một chi Bắc Phương Thảo Nguyên lớn nhất thương đội. Làm tạo thành cũng khá lớn quy mô, là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Thảo Nguyên. Đây cũng tính là một loại biến hình thấm vào cơ sở kinh tế, quyết định tầng trên kiến trúc, vốn liếng uy lực. Vương Khang cái này xuyên qua mà đến người, lại không quá minh bạch. Hắn có thể không tiếng động hủy diệt một mảnh vực, hủy diệt đúng quốc gia, để cho quốc gia này hoàn toàn tan rã. Cái này sợ rằng không quá dễ dàng. Lý Bình mở miệng cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Thành lập thương đội ngược lại là rất đơn giản. Có ngài Phú Dương bá tước phủ nội tình và cơ sở, ta có thể ở thời gian ngắn liền kéo lên một chi thương đội. Lý Bình nói tiếp, nhưng hoàn cảnh bây giờ không tốt lắm. Chúng ta Triệu quốc bản thân liền ở vào chiến loạn bên trong. Buôn bán hoàn cảnh không tốt, hơn nữa còn có Tháp Tháp Nhi bộ lạc, bọn họ thường xuyên cướp bóc thương đội, đây cũng là một vấn đề lớn. Triệu quốc sẽ không một mực loạn đi xuống, hơn nữa chúng ta chi này thương đội nơi tổ chức vậy không chỉ là Triệu quốc và Bắc Phương Thảo Nguyên, còn có Việt quốc, Yến quốc, Tề quốc, thậm chí là Sở quốc cùng nhiều quốc gia. Vương Khang mở miệng nói, ta nếu muốn thành lập, vậy mục tiêu chính là bước ngang qua toàn bộ đại lục. Lý Bình lần này hào khí chấn động, mà ở một bên sát hãn nhưng là một mặt mơ hồ. Vị này rốt cuộc lai lịch gì? Làm sao dám nói như vậy? Đại Lục ba đại thương hội, Kim Vũ Thương Hội, Long Thịnh Thương Hội, Đại Thông Thương Hội. Vương Khang nói tiếp, cái này ba đại thương hội nắm trong tay phần lớn hàng hóa lưu thông. Thậm chí khống chế quốc gia mạch máu, chiếm cứ khổng lồ thị trường phân ngạch. Tại đại lục tất cả nước các nơi, thiết lập phân hội, mà bọn họ hiện giờ duy nhất còn không đặt chân địa phương, chính là Bắc Phương Thảo Nguyên. Bởi vì bọn họ xem thường mảnh man hoang chi địa này, đây chính là một cái cơ hội. Chúng ta lấy này làm trụ cột phát triển, lớn mạnh, cuối cùng trở thành có thể sánh vai ba đại thương hội. Thậm chí là vượt qua bọn họ. Những lời này làm được Lý Bình cả người đều là đang run rẩy. Thân là một cái thương nhân, cái loại này kỳ vọng là lớn nhất. Một tay khai sáng một cái lớn thương hội, không người có thể cự tuyệt. Dĩ nhiên, cái mục tiêu này là có chút to lớn. Nhưng người nếu dám muốn, mới có thể dám làm. Mà cái này cũng không phải là lâu đài trên cát. Vương Khang nói tiếp, có ta Phú Dương bá tước phủ tất cả loại sản phẩm mới. Đây chính là lớn nhất sức cạnh tranh. Ta rõ ràng, Lý Bình bận bịu kêu. Bước đầu tiên này, chính là ta lúc trước nói như vậy, nhằm vào Bắc Phương Thảo Nguyên, cầm ra cừu đổi là thông dụng tiền. Vương Khang mở miệng nói, Triệu Quốc hiện giờ chiến loạn, người trước tiên ở Việt Quốc đà thông đường dây. Việt Quốc cách Thảo Nguyên vậy gần nhất chút, ta sẽ cho ngươi một ít tài nguyên, ngươi trực tiếp đi đón hiệp liền có thể. Hắn nói cũng không phải là lời rỗng. Bành Thành Bành Thị gia tộc, sớm nhất chính là từ buôn bán khởi bước. Bành Thị gia tộc đã quy thuận liền Vương Khang. Ở Việt Quốc bọn họ còn có rất nhiều mạng giao thiệp, rất nhiều tài nguyên, những thứ này đều là có sẵn lợi dụng. Còn như Tháp Nhi bộ lạc, không cần lo lắng, bọn họ tồn tại không được thời gian bao lâu. Nghe được này, Lý Bình kinh nghi nói, ngài là nói, người không phải hỏi ta tới Thảo Nguyên là làm gì sao? Vương Khang lạnh lùng nói, ta chính là diệt Tháp Nhi bộ lạc tới. Cái này, Lý Bình kinh dị không dứt. Hãy làm cho thật tốt nhé. Giai đoạn trước ta sẽ cho ngươi cung cấp kim tiền trợ giúp. Đúng chuyện này ta không nhúng tay vào. Ta chỉ cần kết quả. Ngươi biết chưa? Yên tâm đi, Khang thiếu gia. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trùy phủ, tử ám vệ bên trong điều đi bốn tay hảo thủ. Bảo vệ Lý Bình. Vương Khang vỗ Lý Bình bả vai nói. To gan đi làm đi. Sau lưng của ngươi, có ta. Quảng cáo. Lý Bình kích động kêu. Đến đây, sự việc liền định xuống. Mà ngày hôm nay ở nơi này nhỏ lều nỉ quyết định. Ở ngày sau hình thành một cái bước ngang qua toàn bộ đại lục thương hội. Là Vương Khang mang đến to lớn lợi nhuận đồng thời. Cũng để cho hắn thông qua kinh tế đạt thành rất nhiều mục đích. Dĩ nhiên đây đều là nói sau. Ở Vương Khang bên này cùng Lý Bình lúc trò chuyện. Ở toàn bộ Phong Kiền Thành nhưng nổi lên sóng to gió lớn. Tháp Nhi bộ lạc người bị giết. Hơn nữa còn là bị Triệu Quốc người giết. Tháp Nhi bộ lạc uy chấn Thảo Nguyên, ngông cường, nhất là ở chỗ này buôn bán thương gia. Ai chưa từng ăn qua thua thiệt, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Hôm nay rốt cuộc có người đứng dậy, mọi người ở thống khoái đồng thời, cũng lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Tháp Nhi bộ lạc người, lại là như vậy tùy tiện liền giết, tin tưởng trả thù rất nhanh sẽ tới. Ngoại giới hết thảy, Vương Khang cũng không có để ý sẽ. Hắn ở Phong Kiền Thành ở tạm, còn có một số việc muốn ở bên này xử lý. Mà Lý Bình thì là dựa theo Vương Khang yêu cầu, bắt đầu chiêng trống dùm beng thương hội góp chuẩn bị. Như vậy qua 5 ngày, ở Phong Kiền Thành, một nơi tầm thường gian hàng thiết lập. Gian hàng mặc dù không bắt mắt, nhưng ở thả ra nói sau đó. Nhưng lập tức đưa tới náo động. cao hơn giá thị trường. Thu mua gia cừu, có nhiều ít, muốn bấy nhiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên Đạo Cổ Tuyệt. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.